Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 123, đại tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari lão khất cái nghe này một lời. Toàn thân giống như qua điện. Toàn thân run rẩy mà đem tiểu khất cái nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Điên cuồng bỏ hướng Tô Nhiên. Trong miệng không được nhắc mãi. Ân nhân, cứu mạng, lão nhân cho ngươi dập đầu. Tô Nhiên ngồi xổm tiểu khất cái trước người. Một phen xé mở hắn kia rách nát xiêm y. Lộ ra cẩu đàn kia giống như thây khô ngực. Hảo ngoan độc chiêu thức. Tô Nhiên hít sâu một ngụm khí lạnh. Ở thần thánh chữa khỏi dưới tác dụng. Tiểu khất cái trái tim phẳng phất bị bát acid. Bị ăn mòn thảm không nỡ nhìn. Toàn thân lạnh lẽo. Sinh cơ toàn vô. Theo đạo lý. Đứa nhỏ này đã tử vong mới đúng. Nhưng là, ngực ao hãm chỗ, chính mỏng manh mà rung động, tuy rằng biên độ không lớn, nhưng rõ ràng có thể thấy được, chỉ là, này giống như trong gió tàn đuốc, tuy thời đều có khả năng tắt, không thể không nói, hảo cường hãn ác ma trái tim, còn có thể cứu chữa. Tô Nhiên ngưng trọng mà đối với cẩu đản nói, tiểu đệ đệ, nếu ngươi thống hận nhân tộc, như vậy tùy ngươi ý ta không lo người. Tô Nhiên đột nhiên từ bàng quang trung móc ra nhiệm vụ vật phẩm. Hắc ám khí tức, đem to lớn lực nhét vào tiểu khất cái ngực. Thời gian, trong nháy mắt này phảng phất yên lặng. Ngay cả lão khất cái, trên mặt biểu tình cũng đã đọng lại. Liền hô hấp đều đã quên. Vẫn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình kia đáng thương hài tử. Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ hắc ám gió xoáy bỗng nhiên từ tiểu khất cái ngực thượng truyền ra. Quay chung quanh tiểu khất cái quanh thân không ngừng xoay tròn. Tựa hồ ở hộ vệ tiểu khất cái an toàn. Thình thịch, tiểu khất cái kia ao hãm ngực bắt đầu thong thả mà cổ lên. Tiếng tim đập từ mỏng manh biến thành mạnh mẽ hữu lực nhảy lên. Hắc ám khí tức giống như kia cam lộ giống nhau. Dễ chịu kia viên uể oải khô cạn ác ma trái tim. Hài tử, hảo hài tử, tình tình, lão ba ở, không ai sẽ lại khi dễ ngươi. Lão khất cái khuy đến hy vọng, mặt già đều vặn vẹo đến biến hình, mừng như điên chỉ ý rõ ràng. Hắn bay nhanh bò đến tiểu khất cái bên người, ở này bên tai nhẹ nhàng nhắc mãi. Nhưng vào lúc này, ác ma trái tim ở kịch liệt nhảy lên hạ. Phân ra cổ màu đen chất lỏng. Thông qua mạch máu dũng hướng về phía tiểu khất cái toàn thân các nơi. Cẩu đàn thân thể bắt đầu biến hắc, ngay cả kia khô khốc đầu tóc, đều trở nên màu đen sáng trong, giống như cương châm đứng thẳng lên đỉnh đầu thượng. Lão khất cái phảng phất giống như không thấy, vẫn luôn ở cẩu đàn bên tai rông dài, tựa hồ ở đánh thức một cái ngủ hài tử. Đột nhiên, kia quấn quanh ở tiểu khất cái quanh thân màu đen dòng khí điên cuồng chuyển động lên. Cuối cùng hóa thành một cổ hắc trụ, cuồng bạo nhảy vào đến kia ác ma trái tim bên trong. Biến mất không thấy, ngay sau đó, tiểu khất cái hai mắt mở to, vô thần tròng mắt bên trong hắc ám khí tức quay cuồng. Liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được NPC cẩu đản nguyện trung thành. Hay không đem này thu làm tùy tùng. Chú ý, nếu cự tuyệt, đem khả năng sinh ra không thể nghịch hậu quả. Tô Nhiên không có do dự. Trực tiếp điểm là, hắn biết, kia không thể nghịch hậu quả. Rất có khả năng chính là NPC cẩu đản số liệu cắt bỏ. Liền ở Tô Nhiên đồng ý nháy mắt. Tiểu khất cái lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi chi giác, đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô tùy tùng cẩu đàn kề bên tử vong. Cưỡng chế tiến vào hệ thống bảo hộ trạng thái. Hô, hệ thống đại thần ra tay. Này tiểu khất cái mệnh, xem như bảo vệ, ân nhân, cẩu đàn đây là làm sao vậy? Lão khất cái thấy cẩu đàn vừa rồi giống như hồi quang phản chiếu giống nhau. Dồn dập hỏi, lão tiên sinh, cẩu đản mệnh, bảo vệ, Tô Nhiên mặt lộ vẻ ý mừng, đối với lão khất cái kiên nhẫn mà giải thích một phen. Nói như vậy, ta nhi tử không có chết, chỉ là lâm vào hôn mê, lão khất cái kia vẫn đục hai mắt lộ ra một cổ sáng rọi. Hô hấp dồn dập, Tô Nhiên biết, này cổ sáng rọi là hy vọng, bình phục một chút lão khất cái tâm tình. Tô Nhiên đốn hạ nói, lão tiên sinh, bởi vì đặc thù nguyên nhân, cẩu đản đã trở thành tùy tòng của ta. Thỉnh ngài yên tâm, ta đãi cẩu đản giống như huynh đệ, thiệt tình hy vọng có thể sớm một chút làm cẩu đản thức tỉnh, làm cho các ngươi hai cha con sớm ngày đoàn tụ. Ân nhân, điểm này ngài không cần tự trách, có thể trở thành ngài tùy tùng là cẩu đản sinh thời. Phi phi, là hắn phía trước vinh hạnh, chính là, như thế nào mới có thể làm tiểu tử này thức tỉnh đâu? Lão khất cái trên mặt mây mù che phủ, hắn biết này tất nhiên không phải một việc đơn giản, ở ta lãnh địa nội, có một cái bị ngoại giới xưng là chợ đêm khô thương gia hỏa. Hắn bác học đa tài, chắc chắn biết như thế nào đi thức tỉnh cẩu đản, Tô Nhiên cực kỳ khẳng định nói. Chỉ là, hắn minh bạch, này đại giới hẳn là tiểu không được. Đột nhiên, lão khất cái toàn thân run rẩy lên. Lãnh địa, lão khất cái giống như chúng ma giống nhau. Lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó, lão khất cái ánh mắt một ngưng. Eo thẳng thắn, một cổ tông sư khí thế từ này lôi thôi bề ngoài trung nhập vào cơ thể mà ra. Chấm, nhân tộc, lão nhân cũng không hiếm lạ. Đinh, nhân tộc kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc muốn đầu nhập vào lĩnh chủ bộ xương khô. Có đồng ý hay không? Kiến trúc tông sư, Lỗ Nhạc, lão tiên sinh, vì sao như thế? Tô Nhiên tuy kinh, tế hỏi, tông sư chi kỹ, quốc chi trọng khí, việc này quan lão khất cái chủng tộc vấn đề. Tô Nhiên một khi đồng ý, lão khất cái nhân tộc thân phận nháy mắt bị cướp đoạt. Phản bội tộc chi tội, giết chết bất luận tội. Lĩnh chủ đại nhân, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, tiểu lão tuy rằng đã nhập tuổi già, suy sút lôi thôi, hiện giờ lần thứ hai rời núi, tự tin vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng. Lão khất cái ánh mắt sáng quắc, lĩnh chủ đại ân, chỉ có lấy thân tương báo, việc này không vội, đợi đến chúng ta rời đi hoàng thành, lại đầu nhập vào cũng không muộn. Tô Nhiên không muốn buông tha như thế đại tài. Chính mình lãnh địa nhu cầu cấp bách xây dựng. Như thế, rất tốt, lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão có một mật đạo, nối thẳng vạn thú chi sâm. Lão khất cái nhẹ ngữ nói, cống thoát nước, mật thất, chẳng lẽ là kia phòng ấn xích luyện vương xả nơi. Tô Nhiên chấn động, đúng là tổ tiên chỗ vị. Lĩnh chủ đại nhân từ đâu đến chi? Lão khất cái nghi hoặc hỏi, trùng hợp tiến vào quá, may mắn thoát được sinh cơ. Cũng đạt được xích luyện vương xà toàn bộ thi hài. Tô Nhiên đúng sự thật bẩm báo. Cái gì, thượng cổ dị thú xích luyện vương xà thi hài ở trong tay ngươi? Lão khất cái khiếp sợ vạn phần. Xác thật như thế, đại khí vận, lĩnh chủ đại nhân, đại khí vận a, lão khất cái cảm thán không thôi. Vật ấy, có trọng dụng, lời này ý gì? Tô Nhiên ngạc nhiên hỏi. Ra có một lão, như có một bảo, quả thực như thế, lĩnh chủ đại nhân về sau liền biết, việc này lộ ra bí tân, lão khất cái ngậm miệng không nói. Lão tiên sinh, ngài tu thập hảo sở yêu cầu mang ly vật phẩm, ta cùng với lão tiên sinh cùng hồi lãnh địa, đi tìm kia thức tỉnh cẩu đản phương pháp. Tô Nhiên vội vàng đối với lão khất cái nói. Lĩnh chủ đại nhân, đừng vội, lão khất cái từ nghe nói cẩu đản đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Trên mặt không có vẻ nôn nóng, mật đạo tàn khuyết, tiểu lão yêu cầu tìm điểm tài liệu, tiến đến bố trí một phen. Phương diện này có một tổ tiên di vật, cần thiết đi đem chi lấy. Tô Nhiên đem tiểu khất cái cất vào cao cấp quan tài bên trong. Bỏ vào bàng quang, trịnh trọng nói. Lão tiên sinh đừng vội cầu đản bệnh tình, tiểu tử bảo đảm, cầu đản định vô tánh mạng chi yêu. Lĩnh chủ đại ân, tiểu lão suốt đời khó quên. Như vậy đừng quá, 10 ngày làm hạn định, mật thất gặp lại, lão khất cái cảm kích chỉ ý rất đậm. Xoay người vội vàng mà rời đi nơi đây. Tạo hóa trêu người, đường đường một thế hệ tông sư. Như thế gặp gỡ, làm người thổn thức không thôi. Cách chương.